Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1513, không có tư cách cũng không xứng. Quân trang bà lão tên, gọi là Trương Thành Công, một cái thông thường mà không hề đặc sắc tên. Rất nhiều lúc, như vậy một cái tên, đều ký thác trình độ văn hóa không cao cha mẹ. Đối với con gái nào đó loại kỳ vọng, nhưng trên thực tế, Trương Thành Công cha mẹ của là trung thực tá điền, căn bản là không biết chữ. Danh tự này vẫn là nàng 7 tuổi thời điểm, cửa nhà khẩu một cái tha phương người bán hàng rong đặt tên. Người bán hàng rong thưởng thức vài chữ, lại kiêm vào Nam ra Bắc, là cha mẹ trong mắt đại tiên sinh, khát nước phía sau. Ở Trương gia thảo luận một bát nước uống, thuận tiện cho lúc đó chỉ có 7 tuổi tiểu cô nương. Lên như vậy một cái vẻ nho nhã tên, Trương Thành Công 10 tuổi năm ấy, phụ thân trên núi săn thú vừa đi không về, đại khái là bị dã thú ăn hết, người một nhà sinh hoạt, nhanh quay ngược trở lại Thẳng Hà, bởi vì chưa đóng nổi địa tô, mẫu thân cùng hai cái còn tấm bé muội muội. Nhưng là bị trong thôn địa chủ Trương người lương thiện liên hợp một đám thổ phỉ cho nắm bắt đi. Nghe nói là bán được ngoài núi mặt đi. Không biết tung tích, bản thân nàng bởi vì ngày ấy trùng hợp trên núi đốn củi, mới tránh được một kiếp. Sau đó nàng không dám ở trong thôn chờ. Một người chạy trốn tới trong ngọn núi. Trong núi nhiều dã thú, khí độc, con muỗi. Đừng nói là một cái 8 tuổi đứa bé, coi như là những kinh nghiệm kia phong phú thợ săn già, cũng không có cách nào trường cư núi sâu. Trương Thành Công vận khí tốt hơn, nàng ở trong núi thảm, gặp một cái cùng mình tướng cùng tuổi thiếu niên. Thiếu niên kia cũng không biết đến từ chính nơi nào, cường đại hình như là thần tiên. Hắn không chỉ cứu nàng, còn truyền thụ nàng rất nhiều bất khả tư nghị bản lĩnh. Trong núi thảm, ở lại chính là 2 năm. Sau đó, thiếu niên ngóng trông ngoài núi sinh hoạt, mang theo nàng, đi ra. Thiếu niên này lưu lại một đem cung, ra đi không lời từ biệt. Không biết tung tích, Trương Thành Công một người trở lại ngày xưa trong thôn, dùng thiếu niên đưa cho nàng phỉ thúy cung, giết chết ác quán mãn doanh thôn bá Trương người lương thiện. Lại một cái người dễ dàng tàn sát đến đây tiếp viện hơn 40 súng ống đầy đủ thổ phỉ. Không biết nên đi nơi nào nàng. Rời đi làng, bước lên tìm kiếm mẹ và em gái đường xá. Sau đó, mẹ và em gái không có tìm được. Nhưng ma xui quỷ khiến địa nhưng gia nhập cách mạng đội ngũ. Nàng đặc thù bản lĩnh, rất nhanh được cao tầng thưởng thức, chiếm được trọng dụng, ở cách mệnh 5 tháng bên trong, Trương Thành Công địa căn cứ địa thượng qua chiến trường, liều lĩnh mưa bom bão đạn giết địch, đã từng lẻn vào trại địch, ám sát quá địch nhân thủ lĩnh, càng từng lấy dưới đất đảng thân phận, tiến về phía trước khu địch chiếm thu thập tình báo, cứu viện đồng chí, thanh trừ kẻ phản bội. Trương Thành Công trải qua tất cả vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh, lập xuống quá chiến công hiển hách, quốc gia trong lịch sử cái kia chút trong khiếp sợ bên ngoài đại sao sao. Sau lưng đều có bóng người của nàng, dù cho là giải phóng phía sau, nàng đã từng mấy bận vào sinh ra tử. Ở một cái khác chiến trường, vì quốc gia hiệu lực, nàng càng là đặc thù nhân sĩ cục quản lý chủ bị người phát khởi một trong. Ở Hoa Hạ nội bộ chính phủ, Trương Thành Công còn có một cái biệt hiệu chiến thần. Đây là một cái hàng thật giá thật chiến thần. Nàng phỉ thúy cung bên dưới, không biết chết rồi bao nhiêu đại nhân vật. Một cung một mũi tên, uy trấn Hoa Hạ, không chỉ kinh sợ quốc nội cổ võ giả cùng dị nhân, càng để nước ngoài dị năng giả sợ hãi. Có thể nói, đến rồi Trương Thành Công thân phận như vậy địa vị, đã rất khó có chuyện gì làm cho nàng cảm thấy làm khó dễ cùng do dự. Một khi gây nên lửa giận của nàng, coi như là Thái Sơn cũng sẽ bị san bằng di chuyển. Nhưng hôm nay, phỉ Phỉ Thúy Cung lại lần nữa kéo mở. Này một mũi tên, nhưng là chậm chạp không cách nào bắn ra. Bởi vì nàng không dám. Nàng biết, Lý Mục nói không sai. Cái này ma đầu hiện ra khí tức uy áp. Tuyệt đối là võ đạo thần thoại vô địch cấp bậc. Là một loại nàng chưa từng gặp. Cũng từ trước đến nay cũng không dám tưởng tượng cảnh giới. Coi như là lúc trước chính là cái kia người. Cũng chưa từng hiện ra quá loại sức mạnh này. Người này có thể làm được một người tàn sát một thành. Diệt một quốc gia. Đối đầu như vậy một cái ma đầu. Trương Thành Công trong lòng. Không có một chút nào có thể chiến thắng nắm bắt. Coi như là lại thêm xung quanh mấy trăm võ đạo cường giả. Như cũ không được, trực giác nói cho nàng biết, Lý Mục nói không sai, hôm nay một khi khai chiến, hậu quả đại khái chỉ có một, đó chính là bao quát nàng ở bên trong tất cả mọi người. Đều chiến tử ở đây, nếu như là như vậy, dù cho chết cuối cùng liều mạng Lý Mục, thì có ý nghĩa gì chứ? Hoa Hạ 1/3 võ đạo cường giả, đều tập trung vào này. Nếu như đều chết trận, giống như ở Hoa Hạ võ vận bị chặn ngang một đao chém gãy. Khôi phục nguyên khí, chỉ sợ là được 50, 60 năm, nhưng đối với toàn bộ quốc gia cùng dân tộc tới nói. Này 50, 60 năm có thể làm lỡ không nổi, giống như này ma đầu từng nói. Bây giờ linh khí sống lại, một loại võ đạo cường giả cùng môn phái nhỏ. Có lẽ cảm thụ không nổi bật, nhưng các đại quốc gia nhưng đã sớm có đoán cảnh. Ý thức được này rất có thể là một lần nữa phân chia thế giới cách cục. Một lần nữa phân bánh ngọt đại thời đại, sở dĩ đều ở là cái thời đại này đến mà chuẩn bị. Có thể nói là thời gian không ta chờ. Nếu như vào lúc này, mấy trăm tên đối với quốc gia cùng dân tộc trung thành cảnh võ giả. Chôn vùi ở nơi này, cái kia ở đây cái đại thời đại bên trong, Hoa Hạ đem sẽ nằm ở loại nào bị động cục diện. Đây chính là ngàn năm khó gặp một lần thời cơ a. Nếu như bởi vì trận chiến này mà bỏ qua, nàng kia Trương Thành Công, tựu là toàn bộ dân tộc tội nhân, này một mũi tên, còn làm sao bắn đi ra ngoài. Thời gian phảng phất là dừng lại, rốt cục. Trương Thành Công từ từ đặt xuống trong tay trường cung, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, xung quanh nhiệt huyết sôi trào, căm phẫn sục sôi mấy trăm võ đạo cường giả, các dị năng giả, thấy thế đều bình tĩnh lại, không có lập tức ra tay vây công. Lý Mục, ngươi nói không sai, ta cố nhiên không nghĩ chôn vùi Hoa Hạ võ vận, nhưng ngươi hôm nay làm là, đã chạm đến quốc gia điểm mấu chốt. Coi như là hôm nay ta nhân lo lắng Hoa Hạ võ vận. Không thể mở này một cung. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Quốc gia sẽ không lại thừa nhận ngươi. Cũng sẽ không đón thêm nạp ngươi. Ngươi làm như vậy. Chẳng khác gì là tự tuyệt ở nhân dân. Trương Thành Công cố nén tức giận trong lòng. Từng chữ từng câu nói. Lý Mục không nói gì. Chuyện này vừa bắt đầu. Không thể trách Lý Mục. Lục Chân Nhất lớn tiếng mà thay Lý Mục biện giải. Trương Thành Công nhìn nhất nhãn Lục Chân Nhất, nói, thần Minh Tông Lục lão gia tử ra người sao? Liền tính như lời ngươi nói, vừa bắt đầu không trách Lý Mục, thế nhưng hiện tại thế nào? Này, Lục Chân Nhất không biết nói cái gì tốt. Xác thực, tối nay Lý Mục giết chóc nhiều lắm, nếu như chỉ là giết lòng chảo đám người, cũng còn tốt nói. Nhưng giận dữ bên dưới, chém long tổ trăm người, này nhưng là chân chính sát nghiệt cuồn cuộn ngất trời a. Trương tướng quân, việc này do ta mà lên, là ta đầu độc rượt dây Lý Mục, đến đây giết người, là ta che mắt hắn. Lục Chân Nhất đột nhiên cắn răng, một mặt quyết tuyệt nói, muốn trách thì trách ta. Là ta truyền vào cho Lý Mục Long tổ người đều có thể giết ý nghĩ. Hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là một cái 13 tuổi hài tử mà thôi. Lý Mục có chút kinh ngạc nhìn một chút. Lục Chân Nhất, người này không sẽ là đầu óc hỏng rồi đi. Trương Thành Công cũng nhìn về phía Lục Chân Nhất, mắng, ngươi tên tiểu bối này, làm sao như vậy hồ đồ, hôm nay có mấy trăm vị hoa hạ anh kiệt, đủ tụ tập ở đây, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, ngươi biết lời của ngươi, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng sao, coi như là thần Minh Tông, cũng không gánh nổi trách nhiệm như vậy, đây là ta cá nhân việc, không có quan hệ gì với thần Minh Tông. Ta đã lui ra thần Minh Tông vài chục năm. Ta, Lục Chân Nhất lớn tiếng mà nói. Lý Mục không nói gì nữa. Trực tiếp một cái phong khẩu cấm ngôn nguyền rủa, đem Lục Chân Nhất cấm ngôn. Sau đó một lòng bàn tay đánh ra đi. Khủng bố liền trưởng lực. Liền đem hắn đánh bay ra ngoài mấy chục dặm. Trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất. Trương tướng quân, nói đi, ngươi muốn thế nào? Lý Mục nhàn nhạt nói, thả xuống dương cung bắn tên dự định, rõ ràng là muốn đàm phán, nếu là đàm phán, nói thẳng điều kiện là được rồi, không dùng rẽ cong. Trương Thành Công nói, đình chỉ ngươi giết chóc. Lý Mục gật đầu, nói, có thể lấy. Trương Thành Công thở phào nhẹ nhõm, lại nói, lui ra Bắc Kinh. Lý Mục lại gật đầu, nói, cũng có thể. Trương Thành Công nói, không muốn lại gây sự với Long Tổ. Lý Mục nói, điều kiện tiên quyết là Long Tổ không muốn lại không tự lượng sức địa đến trêu chọc ta. Trương Thành Công nói, ta sẽ ràng buộc bọn họ. Còn có, hy vọng ngươi cũng không muốn cùng ba đại cơ cấu là địch. Lý Mục nói, ngươi không xâm phạm ta, ta không xâm phạm ngươi. Lúc này, cút khỏi Hoa Hạ. Bên một bên có một người, đột nhiên hô lớn, Lý Mục xoay đầu nhìn lại, cả người vừa vặn màu trắng âu phục, dày đặc tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm tinh mâu, sau lưng một đôi kim loại cánh chim mở ra, cả người có nồng nặc nhuệ kim khí hơi thở lưu chuyển nam từ trẻ tuổi. Chính căm tức Lý Mục, câu nói mới vừa rồi kia, chính là hắn giống, còn mùi thỉnh giáo. Các hạ người phương nào? Lý Mục hỏi, người khác sợ ngươi, ta không sợ. Tuổi trẻ anh tuấn nam tử cười lạnh nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tên của ta, gọi là Quân Đáp Lại Ngày, dị nhân đường ba đường hương chủ. Ta lời này, đại biểu chính ta, cũng có thể đại biểu dị nhân đường ba đường 167 vị huynh đệ. Nếu như ngươi cảm thấy được không phục, có thể trực tiếp tới giết ánh sáng chúng ta. Nhìn là ngươi đau cứng rắn, hay là ta xương cốt cứng rắn. Lý Mục gật gật đầu, nói, rất tốt, Quân Đáp Lại Thiên Hương chủ đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi vừa nãy nói điều kiện, ta đáp ứng ngươi, không đủ, sẽ có một ngày, ngươi sẽ quỳ cầu ta lại trở về. Ngươi tin không tin? Phi... Quân Đáp Lại Ngày cười lạnh nói, ta coi như là chết bên ngoài, luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị ngoại địch chém làm thịt nhão, hình thần đều diệt, cũng không thể cầu ngươi. Lý Mục không tiếp tục nói nữa, hắn nhìn về phía Trương Thành Công, nói, còn có điều kiện gì, cùng nhau đều nói ra đi. Trương Thành Công nghĩ đến nghĩ, lại lần nữa hé mồm nói, không muốn là hoa hạ ở ngoài quốc gia cùng thế lực hiệu lực. Lý Mục không do cười nói, làm sao, hoa hạ không cho ta, còn không cho phép ta đi những nơi khác vừa lúc cơm. Trương tiền bối cảm thấy được, chính mình nói lên yêu cầu, hợp lý sao? Trương Thành Công không nói gì đối mặt. Lý Mục nói, bất quá, cái điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Hắn vốn là không có nghĩ cùng hoa hạ là địch. Trương Thành Công sâu trong nội tâm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lý Mục một hơi đáp ứng rồi nhiều như vậy điều kiện, làm cho nàng đối với cái này 13 tuổi thiếu niên đột nhiên sản sinh một loại nhàn nhạt tán thành. Có thể giống như Lục Chân Nhất nói, chính mình cùng quốc gia đối với hắn quá trách móc nặng nề. Dù sao chỉ có 13 tuổi, từ tuổi tác tới nói, còn rất nhỏ, loại tuổi trẻ này hai từ, rất nhiều lúc, không phân biệt được là không phải hắc trắng đúng sai. Kỳ thực cũng không phải là không thể hiểu. Giao ra việc tu luyện của ngươi công pháp, bên một bên lại có người quát to. Lần này mở miệng là tới từ ở một người tên là Định Quân núi cổ võ tông môn trưởng môn. Nhìn bề ngoài nam tử hơn 40 tuổi, tuổi thật sợ là đã có 100-200 tuổi, sắc mặt âm trầm, tế mi mắt nhỏ, hắn noi theo phía trước quân đáp lại ngay, một bộ không có vẻ sợ hãi chút nào thần thái, mạnh miệng, lớn tiếng mà quát lên, Lý Mục, ngươi tuổi còn trẻ, thủ đoạn nhưng tàn nhẫn như vậy, nhất định là bởi vì ngươi công pháp tu luyện, quá mức thô bạo, ảnh hưởng tâm tính của ngươi, sợ là một loại ma công, chính là tà đạo dày giáo thuật. Giao ra việc tu luyện của ngươi công pháp, ngươi không thể tu luyện lại, bằng không, sớm muộn biến thành gieo vạ thương sinh đại ma đầu. Lý Mục cười nhạt, không nhìn người này, mà là nhìn về phía Trương Thành Công, nói, hắn, có thể đại biểu tiền bối sao? Trương Thành Công thoáng do dự, chậm rãi lắc lắc đầu. Lý Mục nhìn về phía cái này nam tử hơn 40 tuổi. Người sau cười lạnh nói, làm sao, ngươi cũng muốn hỏi tên của ta sao? À, cùng ngươi hãy nghe cho kỹ, tên của ta là, Xeo. Ánh đao lóe lên, người này đầu lâu, trực tiếp tựu lăn xuống. Xin lỗi, ngươi không có tư cách, cũng không xứng để ta biết tên của ngươi. Lý Mục thanh âm, nhàn nhạt vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,